Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Khư Linh Hoàng. Đối với cái này lục y nữ tử, tất cả mọi người tại chỗ, cho dù tính cả Tả Tuyệt Tình tại bên trong, đều là cũng không nhận ra. Nhưng mà nàng theo như lời những lời này, chính là biểu lộ thân phận nàng, nàng cũng là Khư Linh. Cái này khiến mọi người đều có chút không thể tin được. Loại này một cái thoạt nhìn gầy yếu nữ tử, vậy mà lại là Khư Linh. Quan trọng nhất là, đối phương khẩu khí, thậm chí so sánh Tần Tinh còn muốn lớn hơn mấy phần. Ngay trước thập tông gần trăm vị tinh hoàng cao thủ, và bốn đại tông chủ cùng tả sứ mặt, lại muốn để cho tòa thành thành này. Để cho bạn này nguyên tinh vực biến thành Khư Linh thiên hạ. Ngươi là ai? Tả Tuyệt Tình hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lục y nữ tử. Tuy rằng sắc mặt bên trên cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà hơi rút lại đồng tử. Chính là biểu hiện ra nội tâm của hắn khiếp sợ. Đúng như những người khác suy nghĩ một dạng. Tại trước mắt đã tụ tập hơn nửa thánh thành tối cường lực lượng dưới tình huống. Cái này lục y nữ tử còn dám nói ra lời như vậy. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là đồ điên. Hoặc là chính là nàng thật có đến tự tin này. Thấy thế nào, đối phương cũng không giống là đồ điên. Như vậy dĩ nhiên chính là sau đó một loại khả năng. Một cái có thể tự tin đem thánh thành và toàn bộ bản nguyên tinh vực đều biến thành Khư Linh người. Trong thiên hạ, đừng nói là Tả Tuyệt Tình rồi. Sợ rằng liền bản nguyên tam thánh đều phải vì thế mà kiêng kỵ. Lục y nữ tử tuy rằng mặt nạ sương mù, không thấy được mặt nàng. Nhưng lại phát ra một chuỗi tiếng cười thanh thúy nói. Ta có tốt nghe danh tự. Ta gọi là Ngọc Vô Nhan. Ngọc Vô Nhan, nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều là nhíu mày, vắt hết tóc suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu, hiển nhiên ai cũng chưa từng nghe thấy cái tên này, hoặc có lẽ bây giờ cũng chỉ có Tần Tinh một người biết rõ. Nhưng mà trải qua hôm nay, cái tên này ắt sẽ vang vọng toàn bộ bản nguyên tinh vực. Bởi vì, nàng là Khư Linh trong nữ hoàng, Khư Linh trong người mạnh nhất. Ngọc Vô Nhan tại báo ra tên mình sau đó, liền đem mặt chuyển hướng Tần Tinh, hướng về phía hắn trong vắt một bộ nói. Thiên công tử, đối với Ngọc Vô Nhan cùng Tần Tinh nhận biết, mọi người lại không nhịn được một hồi xôn xao, tự nhiên cũng để bọn hắn càng thêm kỳ quái. Tần Tinh cuối cùng là lai lịch gì? Vì sao hắn nhận biết người? Liền cùng chính hắn một dạng. Thậm chí bao gồm vị kia thiên độc tại bên trong. Đều là lai lịch khó lường. Chưa từng nghe nói. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này thực lực. Chính là mỗi một người đều mạnh mẽ vượt quá bình thường. Tố Vân cùng Quân Mạch Ly. Hai người bốn con mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Vô Nhan. Tựa hồ cực lực muốn xem phá Ngọc Vô Nhan trên mặt sương mù. Chứng kiến nàng Lư Sơn chân diện mục, Ngọc Vô Nhan xuất hiện. Đồng dạng là tại Tần Tinh ngoài dự đoán. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, mình vẫn không có phá vỡ kia Khư Linh tinh trong lòng đất Bách Phong Ấn. Khư Linh làm sao có thể đủ ra? Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Tinh Long biết rõ, Ngọc Vô Nhan vào lúc này đứng ra, cố nhiên là vì cứu cự Khư, nhưng trên thực tế, cũng là vì giúp đỡ mình. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng hướng về phía Ngọc Vô Nhan ôm quyền thi lễ nói, đa tạ, ngươi cũng là Khư Linh. Lúc này, Tả Tuyệt Tình âm thanh lại vang lên lần nữa, mà trên mặt hắn cũng là lần nữa khôi phục vẻ trấn định. Phải, Ngọc Vô Nhan gật gật đầu nói, ta chính là trong miệng các ngươi Khư Linh. Soạt, Tả Tuyệt Tình trong miệng phát ra một tiếng giễu cợt nói: "Các ngươi Khư Linh tự hồ là cùng Thiên Tần tương giao tâm đầu ý hợp. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở ta bản nguyên tinh vực. Điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đặc biệt là ngươi, Thiên Tần, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Khư Linh hợp tác, giúp đỡ Khư Linh chiếm cứ ta bản nguyên tinh vực, chiếm cứ ta thánh thành sao?" Lời nói này, nói cực kỳ nghiêm khắc, cũng là trong nháy mắt liền đem Tần Tinh cho đẩy tới toàn bộ bản nguyên tinh vực phía đối lập. Tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt nhiều hơn mấy phần địch ý. Tần Tinh cũng là chẳng muốn lại giải thích, chỉ là lắc lắc đầu nói: "Tả sứ, Thiên Mộ vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hôm nay ngươi không làm khó bọn họ, Thiên Mộ nguyện ý theo ngươi xử trí. Mặc dù có Ngọc Vô Nhan đến, nhưng mà Tần Tinh lại như cụ không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến bọn họ." Nhưng mà chẳng kịp chờ Tả Tuyệt Tình mở miệng, Ngọc Vô Nhan cũng đã khẽ cười nói: "Thiên công tử, hôm nay là ai làm khó ai, còn chưa biết được đây." Ha ha ha, Tả Tuyệt Tình ngửa mặt lên trời cười to nói: "Các ngươi lại còn coi ta bản nguyên tinh vực không người phải không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta giết cái này Khư Linh, ngươi làm sao để cho bản nguyên tinh vực trở thành ngươi Khư Linh thiên hạ?" Sau khi nói xong, Tả Tuyệt Tình cái kia vốn là hư hư nắm chặt bàn tay vừa muốn dùng sức nắm chặt. Nhưng mà đang lúc này, nguyên bản sáng ngời thiên không, trong lúc bất chợt tà ảm đạm xuống. Phải biết, thánh thành trong bầu trời, ẩn náu tinh trận, có thể tự do khống chế khí trời cùng ngày sáng đêm tối chuyển đổi. Căn bản không có khả năng vô cớ trở tối. Tả Tuyệt Tình trong lòng biết có biến, bàn tay nhất thời vì đó mà ngừng lại, cùng mọi người giống nhau. Cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. Đây nhìn một cái, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. To lớn thiên không bốn phía đều có từng tầng một giống như là mực nước màu đen đám mây đang chậm rãi hướng về trung tâm di động. Mà đám mây nơi đi qua, thiên không ngay lập tức sẽ bị che lấp lên, biến thành hắc ám mờ ni. Đây những mây đen giống như có đến sinh mệnh một dạng, không ngừng ngoại nguội. Mà khi mọi người nhìn kỹ rõ ràng sau đó, lại càng không thiếu người bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch. Ở nơi này là cái gì màu đen đám mây? Rõ ràng chính là từ số lượng căn bản là không có cách thống kê Khư Linh tổ hợp mà thành. Tuy rằng bản nguyên bên trong tinh vực tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng thấy qua Khư Linh, đặc biệt là những cái kia thâm nhập qua tinh vận chi khư, càng là cùng Khư Linh đã từng quen biết, giao thủ qua. Chính là, cho dù đem tất cả mọi người đã từng thấy qua Khư Linh số lượng chồng chung một chỗ, cũng so ra kém hôm nay xuất hiện ở trên tòa thánh thành khoảng không những Khư Linh này. Càng có người đem mình tinh hồn phóng thích ra bên ngoài, nhìn thấy tại tinh không bên trong, vẫn có đến một phiến lại một mảnh màu đen đám mây, đang hướng về thành thành phương hướng cấp tốc chạy tới. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, một cái đều không nhìn thấy bờ. Đây quả thực để cho người không nhịn được hoài nghi. Có phải hay không toàn bộ tinh vận chi khư bên trong toàn bộ Khư Linh tất cả đều muốn tập trung đến bên trong tòa thành thành? Đang lúc này, Ngọc Vô Nhan âm thanh lại vang lên lần nữa: "Hiện tại, ngươi biết ta làm sao để cho bản này nguyên tinh vực trở thành ta Khư Linh thiên hạ đi." Tả Tuyệt Tình đương nhiên biết, tuy rằng ở trong mắt bọn hắn, Khư Linh chính là giống như con kiến hôi một bản tồn tại. Nhưng là khi con kiến hôi số lượng đạt đến trình độ kinh khủng thời điểm, liền con voi cũng biết tùy tiện bị bọn họ cắn nuốt. Huống chi, Khư Linh cũng không phải thật sự là con kiến hôi. Khư Linh bên trong đỉnh cấp Khư Linh, đó là tương đương với tinh hoàng một loại mạnh mẽ tồn tại. Càng không cần phải nói, trước mắt cái này tự xưng vì Ngọc Vô Nhan nữ tử. Nàng tu vi sâu cạn, đừng nói tả tuyệt tình rồi, coi như là Hiên Viên Hùng cũng là nhìn không ra, tả tuyệt tình tay, cũng không dám dùng sức nắm chặt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Vô Nhan nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta mới vừa nói qua rồi, ta có tốt nghe danh tự, ta gọi là Ngọc Vô Nhan A, ta hỏi là thân phận ngươi. Trên bầu trời, những cái kia đang chậm rãi di chuyển vô số khư linh bên trong. Đột nhiên truyền đến một đạo đủ để truyền khắp toàn bộ bản nguyên tinh vực âm thanh. Tham kiến nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng đại nhân, phải, ta chính là khư linh hoàng. Ngọc Vô Nhan lăng không mà đứng, chéo quần tung bay. Hướng về phía tả tuyệt tình cùng bốn phía toàn bộ tu sĩ. Bình tĩnh nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ tên ta. Có nên nói hay không xong lời nói này sau đó. Vừa mới còn là một bộ nữ hoàng tư thế Ngọc Vô Nhan. Bỗng nhiên bước ra một bước, đi tới Tần Tinh bên cạnh, hóa thành tiểu nữ nhân thái độ. Điềm nhiên hỏi, Thiên công tử. Quá cảm ơn ngươi, ngươi cho ta lấy cái tên này, ta càng ngày càng thích. Thánh Thành, hoàn toàn tĩnh mịch, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.